mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1001, rốt cuộc về nước 6, góc truyện audio.com, editor, Hạ Trần, chuyện cô bị nhốt, Hạ bảo bối sẽ không nói cho đường lão nghe, đường lão không biết, chỉ có chuyện cô bị oan uổng buôn lậu thuốc phiện bị đưa vào ngục giam, thì đường lão biết. Lúc đó trong tin tức, mặc dù người không phải rất nhiều, nhưng vừa mới, đường lão đã nhìn thấy. Hỏi Hạ bảo bối biết giấu giếm không được nên thành thật nói cho đường lão biết, bây giờ thấy Hạ Thần Hy người hao gầy hơn, đương nhiên cũng hỏi mấy câu, đoạn video Hạ Thần Hy bị Lâm Lâm đánh kia được đưa ra ánh sáng. Làm mất đi đứa nhỏ, đường lão cũng rất đau lòng. Đương nhiên, đường lão là đau lòng mất đi đứa nhỏ trước tiên, sau đó mới là đau lòng Hạ Thần Hy, nhưng hai người không có gì mâu thuẫn. Đường Thành Nam ở một bên cũng hỏi cô vì sao bị người vô oan buôn lậu thuốc phiện. Hạ Thần Hy chỉ nói qua loa, cũng không đề cập đến chuyện Lý Hoan Tình. Đường lão nhìn về phía đường Bạch Dạ, hừ lạnh một tiếng, đều vì đường Bạch Dạ không bản lĩnh, để cô ở trong ngục giam lâu như vậy, sau khi đẻ non lại gặp đủ chuyện, sau này phải chú ý điều dưỡng thân thể, giảm bớt di chứng. Bên cạnh đường phu nhân liên tục nói, kéo Hạ Thần Hy qua một bên, nói cho cô phải chú ý cái gì, hôm khác cùng nhau đến bệnh viện làm kiểm tra tỉ mỉ một chút miễn cho thân thể bị phá hủy, chính mình cũng không biết. Trong nhà, đường phu nhân không có tiếng nói gì, nhưng nói đến những chuyện này, rất có kinh nghiệm, bởi vì bà là tái giá, cho dù có đứa nhỏ cũng sẽ bị mấy vị thiếu gia đường gia xem thường, chính bà cũng chấp nhận. Chuyên tâm hầu hạ đường lão, đối với những đứa trẻ kia cũng không có hận ý gì. Đây là rất khó có được, bây giờ lại quan tâm Hạ Thần Hy, cô rất cảm kích. Vốn là người xa lạ, lại đổi thành người một nhà, cảm giác rất đặc biệt. Đường Thành Nam tò mò nhất là sự tình trong ngục giam, hỏi vài vấn đề kỳ quái, biết Hạ Thần Hy chính mình vượt ngục ra, đối Hạ Thần Hy rất sùng bái, liên tục hỏi có mạo hiểm ống kính gì không? Đường Bạch Dạ ở một bên, khinh bỉ liếc mắt một cái, cậu cho là đóng phim sao? Còn có mạo hiểm ống kính, cô ấy mấy lần thiếu chút nữa không thể sống sót, muốn cái gì mạo hiểm ống kính, nếu cậu muốn tôi tống cậu đi vào. Đường Thành Nam trừng mắt giống cái gì giống, có cái gì giỏi tôi hỏi hỏi cũng không được sao? Không được, ai cũng đừng nhắc đến chuyện này nữa, có cái gì tốt để nói chứ. Đường Bạch Dạ lại không thích bọn họ quay chung quanh cái đề tài này nói, điều này sẽ làm Hạ Thần Hy nghĩ đến quá khứ không thoải mái, nghĩ đến Tiêu Tề. Trong lòng anh không muốn Hạ Thần Hy lại nhớ tới những chuyện tồi tệ đó. Đường Nhất Phong lại có một nghi vấn, đại tẩu là vượt ngục ra, vậy mà lại bỏ qua sao? Hạ Thần Hy nói, thiếu tá bỏ qua, sau khi chúng tôi vượt ngục, anh ta cũng là không so đo, anh ta vốn cũng không phải là muốn chúng tôi chết. Cô chưa nói ra chuyện Lý Hoan Tình, cũng không nói nước A lúc trước đầy biến loạn, toàn thế giới đều biết sự tình, cô cũng sẽ không nhắc tới, bọn họ khả năng cũng không nghĩ ra có liên quan với cô, đường lão như có điều suy nghĩ nhìn Hạ Thần Hy liếc mắt một cái, không nói gì. Đề tài chuyển tới hôn lễ, đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy lần này muốn một hôn lễ long trọng, đường lão cũng ra lệnh, hướng anh tổ chức hôn lễ thế kỷ thật phô trương, càng long trọng càng tốt. Thả, ông nghĩ phải tổ chức nhanh một chút, hiện tại cách năm, góc truyện audio.com. Mới cũng không đầy một tháng, hôn lễ đương nhiên tổ chức trước khi qua năm là tốt nhất. Thứ nhất, náo nhiệt nhượng tài năng Hạ Thần Hy ở đường ra qua năm. Thứ hai, bọn họ cử hành hôn lễ, bảo bối nhất định sẽ trở về, đứa nhỏ này đi một khoảng thời gian rồi, đường lão cực kỳ nhớ. Hận không thể bé mọc cánh, bay trở về nhanh lên một chút. Đường Bạch Dạ đương nhiên cũng muốn cử hành nhanh lên một chút, miễn cho đêm dài lắm mộng. Cách chương.